Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 1 Manh Tân. Mọi người khỏe, ta họ Lưu, tên là Ruri, là một cái A cấp. Manh Tân, công việc sau này trong các vị tiền bối nhiều hơn chỉ giáo. Dị thường sự vật xử lý khoa, đang chuẩn bị cho tân thủ tự giới thiệu mình chống trưởng một đám cáo già nhóm sững sờ tại chỗ. Hai tay giơ cũng không phải, thả cũng không xong, bọn họ vừa vặn nghe được cái gì? A cấp Manh Tân, trưởng khoa, cái này mới tới là A cấp, có người không thể tin được hỏi. Lưu Trường Đông khí độ trầm ổn gật đầu một cái. Không có sai, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhưng là Lưu Trường Đông hoàn toàn không có để ý người thủ hạ nhanh ngoác mồm. Kinh ngạc, tiếp tục nói. Ruri đồng chí là người mới. Đối với chúng ta công việc quá trình còn không quen tất. Mọi người phải trong tương lai trong công việc trợ giúp hắn nhiều hơn. Nhượng hắn mau sớm thích ứng công việc quá trình. Lưu Trường Đông thông lệ nói chuyện chỉ đạt. Được lưa thưa kéo kéo trả lời. Bởi vì là người khác sự chú ý toàn bộ đều ở đây vị mới tới tiểu huynh đệ trên người. A cấp, cái này mới tới lại là A cấp. Không phải nói toàn bộ hoa hạ trung bình mỗi một giảm bớt mới có thể phân đến hai cái A cấp sao? Còn trẻ như vậy người là thế nào xuất hiện A? Đối với đại đa số đều là D cấp. Một số ít còn tại E cấp dãy dụa. C cấp đã coi như là tinh anh. B cấp là đặc chủng vương bài. A cấp là một phương đại lão bố cục. Một cái A cấp đại lão vậy mà giả mạo Manh Tân gia nhập bọn họ cái này cái địa phương tiểu khoa. Thất. Người bề trên kết quả đang suy nghĩ gì a? Ta làm như vậy tự nhiên có ta cân nhắc. Lưu Trường Đông đang tại thông điện thoại. Hắn số liệu báo cáo các ngươi cũng nhìn thấy đối với. Đúng, chứ, một cái vẫn chưa có hoàn toàn bị tin cậy. Coi như đáng tin cậy. Nhưng là một điểm công tác tương quan kinh nghiệm đều không có người mới tại sao có thể trực tiếp. Điều chỉnh đến thủ đô đi. Vạn nhất ra chuyện rắc rối gì. Các ngươi không phải là phải đem chảo này vứt cho ta. Ngoặc kép chấm chấm. Cho nên a, ta bên này trước dạy dỗ một trận. Sau đó lại điều chỉnh đến các ngươi bên kia đi. Như vậy không là tốt rồi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Cái gì nhân cơ hội vứt cái đại công lao? Ta hoàn toàn không có loại nghĩ gì này. Ta chỉ là bản lấy là quốc gia. Là nhân dân thái độ phục vụ đang làm chuyện. Dạy dỗ hậu bối không chính là chúng ta những lão nhân này nên làm sao? Ngoặc kép chấm chấm, cướp người. Người đến ta địa bàn đi thử một chút. Ta bây giờ cùng tiểu bản ra quan hệ là ngươi có thể giành được. Ha ha ha ha, Lưu Trường Đông tại đắc ý trong tiếng cười cúp điện thoại. Ơ kìa, gần nhất tâm tình tốt a. Lần trước hành động, chính mình đem thủ hạ một chương tinh anh vương bài. Cái B cấp cao thủ phái đi bảo vệ tương lai đồng nghiệp thân nhân. Thuận tiện nhằm vào lén lút người sói thế lực tới một lần đả kích trọng đại. Không chỉ có thu hoạch công lao. Quan trọng hơn là thu hoạch một cái A cấp cao thủ. Ơ kìa nha, lúc ấy Ruri một quyền đem khảo thí khí đánh bay thời gian. Hắn thật là muốn chiêu cáo thiên hạ A. Cái này loại nhặt được bảo cảm giác giống như là đi ở trên đường đột nhiên nhặt được một tòa mỏ. Vàng một dạng, cái gì, người nói đi ở trên đường không thấy được mỏ vàng. Đúng vậy, vô duyên vô cớ nhặt được một cái A cấp cao thủ cũng là không thể nào sự tình A. Cho nên cái thí dụ này hoàn toàn không có bất kỳ không đúng địa phương sao. Quyền lực siêu cường, tốc độ rất nhanh, phản ứng năng lực, cảm giác năng lực, khắp mọi mặt số liệu đều vượt qua xa tay hắn dưới cường đại nhất B cấp. Vì vậy, bị định nghĩa là A cấp siêu năng lực giả. Hơn nữa mấu chốt nhất là thân thể tố chất là một mặt. Ruri chính mình nói tới hắn siêu năng lực là khống thổ. Đây là Ruri tại không tìm được xi măng tình huống dưới. Đem kia một đám người sói dùng thổ độn đóng lại sau bị buộc bất đắc dĩ thừa nhận. Hiện nay bại lộ năng lực có vượt xa bình thường thân thể tố chất. Thổ độn, huyễn thuật, biến thân thuật hẳn không có bại lộ đi. Tôn Hải kia hàng hoàn toàn tin tưởng chính mình uống say. Lưu Trường Đông tại thi kiểm tra xong sau đó đã từng hỏi Ruri. hắn năng lực cực hạn là cái dạng gì. Lúc ấy Ruri liền cho hắn biểu diễn một chút thổ độn vạn dặm thổ lưu bích. Hoành tuyên ngàn mét, dày đến 10 mét tường đất trùng điệp mà ra. Phảng phất một cái thổ long từ dưới đất ngẩng đầu. Cao độ nhanh chóng bay vụt lấy. Lần này tình cảnh bị dọa sợ đến Lưu Trường Đông vội vàng hô ngừng. Hắn sợ động tĩnh quá lớn bị ngoại giới phát hiện. Nếu như không phải sân kiểm tra mà tại ít người địa phương. Tới lui đều dùng phi cơ trực thăng đưa đón nói. Cảnh tượng như vậy coi như là muốn che giấu cũng không có cách nào. Ruri qua trên 9 giờ đi 5 giờ về đúng giờ sinh hoạt. Trừ điện thoại di động phải tùy thời đợi lệnh ở ngoài. Hết thầy coi như không tệ. Bọn họ dị sử khoa bình thường đều thật rảnh rỗi. Ít nhất Ruri là so sánh rảnh rỗi. Thành viên khác đa số còn phải xuất ngoại chuyên cần. Khắp nơi đi điều tra dị thường sinh vật tình huống hoạt động. Mà Ruri chính là bị định nghĩa là bí mật vũ khí. Bình thường trấn giữ trụ sở chính. Một khi đặc thù hành động mới đến phiên hắn ra sân. Nói thí dụ như hôm nay. Dung Thành ở vào trung bộ. Nói như vậy cũng không phải là tranh đấu kịch liệt địa khu. Nhưng là từ phía bắc người sói lén lút tới một nhóm. Hơn nữa ẩn giấu đi. Là địa phương trị an cống hiến lấy tiêu cực lực lượng. Dị sử khoa Dung Thành người phụ trách Lưu Trường Đông đã sớm giống như đem những người này một lưới. Bắt hết. Nhưng là người sói loại vật này lấy thể lực sở trường. Giác quan bén nhạy. Nhiều lần vây bắt đều không công mà về. Dù sao vật này chỉ cần hướng trong núi khoan một cái. Sau đó dùng so 4 cái bánh xe còn độ nhanh tại trong núi rừng chạy như bay. Bọn họ liền không có biện pháp nào. Hơn nữa người sói thính giác khứu giác phải trội hơn người bình thường quá nhiều. Muốn truy lùng hoặc là tập kích bọn họ cũng rất khó. Nhưng là có một người ngoại lệ. Tìm tới 63 cái mục tiêu. Phương hướng tây bắc 7 cây số. Ruri từ dưới đất đột nhiên xuất hiện nói. Lưu Trường Đông bên người vây lấy một nhóm lớn người. Một tầng màu xanh hộ thuẫn đưa bọn họ che giấu. Đây là dị sử Cori một cái tiểu cô nương năng lực. Nghe nói là ẩn thân kết giới. Nhưng là người sói khứu giác không phải đùa. Thật cùng chó một dạng. Bọn họ đến gần một ít liền sẽ đưa tới đối phương cảnh giác. Bất quá từ dưới đất nấp đi qua liền hoàn toàn không có vấn đề a. Lưu Trường Đông như vậy nói. Nếu như độn địa đi qua, người sói mũi không phải phế sao? Từ dưới đất đi qua làm à? Ruri nghi hoặc hỏi. Người sói khứu giác rất bén nhạy. Chúng ta dựa vào một chút gần bọn họ liền sẽ chạy trốn. Tại trong núi này chúng ta có thể truy không trên bọn họ. Có người cho Ruri giải thích nói. Người sói thân thể phải so với người bình thường cường đại quá nhiều. Ở trong núi liền như là dã thú. Chạy thật nhanh. Dù sao cũng là thời khắc mấu chốt có thể 4 chân chạm đất chạy nhanh sinh vật. Nhân loại dựa vào cặp chân thật đúng là truy không trên. Không phải mỗi một người cũng có thể có Ruri như vậy tốc độ. Cái kia. Khả năng không cần. Người sói tin tức cơ bản Ruri sẽ không biết rõ. Khoảng thời gian này hắn cũng xem không thiếu tốt đi. Cho nên hắn vừa vặn điều tra thời gian thuận tay liền. Tóm lại, các ngươi trực tiếp đi bắt người liền có thể. Bọn họ một cái đều chạy không mất. Ruri rất nghiêm túc nói. Nghe nói như vậy, Lưu Trường Đông lông mày nhướn lên. Trong lòng của hắn có một cái nóng bỏng ý nghĩ. Lấy Ruri vị này bản ra năng lực. Nói không chừng có thể đã đem đối phương một lưới bắt hết. Mặc dù như vậy có chút không nghe chỉ huy, nhưng là cũng rất tốt a. Ngươi đem bọn họ thế nào? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.